Cả đời chỉ yêu em. Chương 1219, thắc mắc, khóc chuyện audio.com. Dù sao, đối với Đoàn Đoàn mà nói, buổi tối Phó Kiến Văn đi công tác không ở nhà chính là chuyện bình thường như cơm bữa. Trước kia là Đoàn Đoàn ở nhà cùng dì Lý, bây giờ Đoàn Đoàn đã được ở cùng mẹ, Đoàn Đoàn đã rất vui vẻ rồi. Cơm tối, Tố Tâm ăn nhạt như nước ốc, Đoàn Đoàn ngược lại là ăn đến một cái bụng no tròn. Nhỏ bé ý thức được tâm tình của Tố Tâm không cao. Muốn dùng kẹo que trong túi sách dỗ dành Tố Tâm hài lòng. Đoàn Đoàn vừa mới mở túi sách ra, còn chưa tìm được kẹo que. Phương Ngôn cũng đã lái xe tới đón Tố Tâm rồi. Lần này là Giám Chế Hạ lái xe. Giám Chế Hạ cùng Phèo Ngôn nghe nói nhà Tố Tâm không có người nên Tố Tâm phải mang theo đứa trẻ đến đài truyền hình Tấn Giang. Phương Ngôn cùng Giám Chế Hạ cũng không có ý kiến gì. Nhìn xem dáng dấp Đoàn Đoàn khả ái, Phương Ngôn cũng nói với Tố Tâm rằng khi cô bắt đầu mục sau Phương Ngôn sẽ giúp cô chăm sóc Đoàn Đoàn thật tốt. Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn ngồi ở hàng sau, đại khái là đứa trẻ đã đến giờ buồn ngủ, ở trên xe lung la lung lay Đoàn Đoàn liền nằm nhoài ở trên đùi Tố Tâm ngủ rồi. Tố Tâm cởi áo khoác xuống đắp lên cho Đoàn Đoàn, mi tâm nhíu chặt không hề giãn ra. Ngay cả Phương Ngôn cùng Giám Chế Hạ đều có thể nhìn ra tâm tình của Tố Tâm không tốt. Bởi vì lần nghỉ ngơi này của Phó Kiến Văn truyền thông huyên náo khá lớn. Cho nên Phương Ngôn cùng Giám Chế Hạ đều biết Phó Kiến Văn đang trong thời gian nghỉ phép. Mà bình thường Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm là chỉ cần có cơ hội liền dính chung một chỗ. Vốn dĩ Giám Chế Hạ cùng Phương Ngôn đều cảm thấy tới đón Tố Tâm nhưng kết quả nhất định là hai người bọn họ lái một xe. Sau đó Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm lái một chiếc xe. Nhưng hôm nay, Tố Tâm lại mang theo đứa trẻ từ biệt thự đi ra. Cũng không thấy Phó Kiến Văn đưa người ra cửa. Giám Chế Hạ cùng Phương Ngôn liếc nhau một cái. Hai người đều không hẹn mà cùng cho rằng Tố Tâm và Phó Kiến cãi nhau cho nên tâm tình không tốt. Nhưng cãi nhau cũng không đến nỗi mang theo đứa trẻ cùng đi ra ngoài. Và cãi nhau Phó Kiến Văn cũng không thể mặc kệ con trai của mình. Phương Ngôn từng tiếp xúc qua với Phó Kiến Văn, lại cảm thấy lấy tính cách của Phó Kiến Văn, hẳn là sẽ không cãi nhau cùng Tố Tâm. Quá nửa là Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn giận dỗi, sau đó mang theo đứa trẻ cùng đi quay tiết mục. Nhưng trong thời gian Phương Ngôn quen biết Tố Tâm, lại cảm thấy cá tính của Tố Tâm cũng không phải là loại sẽ cùng người khác cãi nhau. Mặc dù thắc mắc nhưng cũng không có ai hỏi kỹ. Bên trong buồng xe bởi vì Đoàn Đoàn ngủ mà một đường đều là an tĩnh. Thẳng đến khi Giám Chế Hạ đem xe chạy đến dưới lầu của đài truyền hình Tấn Giang, Tố Tâm mới mở miệng nói với Phương Ngôn. Lời nói chị, nếu như thuận tiện, hoặc là liền làm phiền chị ở trong xe chăm sóc Đoàn Đoàn giúp em được không? Đứa trẻ ngủ rồi, em sợ đem con ôm đi sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cách chương.